Bạch thiếu gia cưng chiều vợ như mạng. Chương 92, bước chân tử vong, góc truyện audio.com. Bạch Thắng nhàn nhạt ừ một tiếng. Thôi núi lớn cùng Đàm phu nhân có ân oán sao? Tiểu Bạch nên điều tra chứ? Không có, vậy tại sao hắn muốn ám sát Đàm phu nhân? Còn không chỉ một lần. Cái này em phải đi hỏi Thôi núi lớn. Ít nói nhảm, anh nhất định biết một chút nội tình. Anh chỉ biết Đàm thị trưởng hoài nghi Đàm phu nhân gạt ông ấy chuyện gì, để cho anh giúp đỡ kiểm chứng. Bạch Thắng không chút để ý nói. Quý Nghiên ngẩng đầu nhìn anh. Làm sao lại như vậy? Đàm phu nhân nhìn qua rất hiền lành, Đàm thị trưởng làm sao sẽ hoài nghi cô ấy? Hơn nữa em xem lúc bọn họ đi chung với nhau rất ân ái. Giữa vợ chồng quan trọng nhất không phải là tin tưởng sao? Đàm thị trưởng cư nhiên, khiến Tiểu Bạch ngầm đi điều tra Đàm phu nhân, Quý Nghiên có chút khó tiếp nhận. Đối với lúc trước cô xem, còn cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, Đàm thị trưởng đối với Đàm phu nhân cũng rất tốt, sau khi biết sẽ làm cho người ta lần nữa tin tưởng vào tình yêu vợ chồng gương mẫu. Kết quả, tại sao muốn nói cho cô biết tin tức này à? Cảm giác tốt tan thành mây khói. Lòng người khó dò, có người giấu được cạn, có vài người giấu được sâu. Hả, Quý Nghiên nhất thời không hiểu được ý. Bạch Thắng nói, đừng suy nghĩ, nghỉ ngơi sớm một chút. Đối với Quý Nghiên mà nói cuộc sống vẫn ở một góc thế giới đơn thuần, người nào tốt ai không tốt cũng có thể thông qua thời gian ngắn ngủi chung đụng để đoán được. Dù là bất hòa cũng tốt, đối địch cũng tốt, đều là rất rõ ở trước mặt. Không có thâm trầm ngụy trang như vậy, dù thỉnh thoảng có người nhìn qua thái độ rất dối trá, cũng không lịch sự. Đây chính là mặt thế giới cô tiếp xúc nhưng thực tế, vừa tràn đầy ánh sáng, và lại ánh sáng lớn xa hơn bóng tối. Hỗn loạn hơn nhiều so với Quý Nghiên tưởng tượng, tới cũng rất nhanh. Cơ bản không hề có điểm báo trước, đội đặc vụ Mexico tra ra đám súng ống kia được vận chuyển bằng đường hàng không đến, cùng vừa kịch giống hệt biết được địa điểm bọn họ giao dịch. Cuối cùng nhóm hàng này đi bằng đường thủy, chọn ở bến tàu Thượng Hải giao hàng, ở trên một chiếc du thuyền nhìn như rất không thu hút. Vẫn như cũ Bạch Thắng dẫn người của mình lùng bắt, may mắn thay, lần này Thôi núi lớn thật bất hạnh. Chẳng những không có giống như lần trước thuận lợi phủi sạch người chỉ điểm cũng nói không được, hắn trốn cũng không thể trốn thoát. Cuối cùng bị bắt lên máy bay lái về phía ngục giam cục quốc an. Người có mất chân, ngựa có mất móng. Lấy câu ngạn ngữ này đặt tại trên người của hắn rất hợp lý. Dĩ nhiên, kích động nhất chính là xương rồi. Mấy ngày trước bị tức giận ở trên người Thôi núi lớn rốt cuộc toàn bộ trả lại cho hắn. Để cho hắn đắc chí như vậy, rồi gặp báo ứng đi. Đắc chí cái mông a. Hiện tại lưu lạc phải ăn cơm tù chịu tù hình, ngay cả nghĩ đến sắt cũng hả hê không đứng lên được. Hừ, vốn tưởng rằng Thôi núi lớn bị bắt cửa ngầm sẽ lập tức bị chia rẽ, loạn thành một đoàn. Dù sao quần long vô thủ là vấn đề rất trọng đại, ai ngờ cửa ngầm không chỉ không có một chút loạn nào, ngược lại cùng giống như lúc Thôi núi lớn ở đó. Tất cả mọi chuyện đều có thể tiến hành, không xuất hiện bất kỳ khác thường nào. Hỏi Thôi núi lớn, hắn cái gì cũng không chịu nói. Tổng bộ cửa ngầm ở đâu cũng không biết, Thôi núi lớn mặc dù vóc người có chút khó coi, vẻ mặt thỉnh thoảng còn hơi bỉ ổi. Nhưng là không, góc truyện audio.com, Hồ là con người một đời rắn giỏi, mặc kệ xương dụng hình đối với hắn thế nào, hắn đều thờ ơ. Cùng không có cảm giác gì, chính không chịu mở miệng tiết lộ một chữ, quả nhiên một câu không nói. Tôi không nói thì không nói, xem ngươi có thể làm gì được tôi. Cuối cùng xương cũng không còn vui sướng. Rõ ràng người này mặt dài rất tiểu nhân, trong ấn tượng của xương chính là loại kích một kích ngược một ngược rất dễ dàng phản bội. Kết quả không ngờ tính tình người ta ương ngạnh như vậy. Nhưng cũng khiến xương đổi cái nhìn đối với nhân phẩm Thôi núi lớn, nhiều hơn một chút kính nể. Có thể cam nguyện chịu đựng cực hình như thế, cũng không chịu cúi đầu trước người của quân địch như thế cũng được coi một hán tử. Trần hán tử bị bắt đưa tới hai kết quả không có gì khác, mặt tốt cùng với mặt xấu. Mặt tốt rất dễ nhận thấy là được quần chúng hoan hô, được lòng người dân. Còn hôn nhân của Đàm thị trưởng được tán thưởng, mà mặt xấu chính là Bạch Thắng phát hiện cửa ngầm có thể còn có một người lãnh đạo nữa, và Quý Nghiên mất tích. Bi kịch, quý cô nương vừa ra khỏi cánh cửa liền nhanh chóng bị người cướp đi, ngay cả một điểm báo trước đều không có. Vận dụng tùy thân cô mang bên mình gì đó đều bị tịch thu. Điện thoại di động, súng, vòng tay, muốn tìm người cũng không có một chút đầu mối. Thật buồn bực chính là cô nương này buổi tối trước một ngày còn nghiên cứu thiết kế đồ. Suốt đêm, hiện tại cả đầu đều đau, rất muốn ngất. Ngủ mê man một đoạn thời gian cũng không có tiêu trừ loại cảm giác mệt mỏi, Quý Nghiên chạy tới một chỗ tốt rồi nghĩ tại chỗ nằm xuống ngủ một giấc. Thật sự không có tinh thần, nhưng nghe thấy tiếng bước chân phía sau đuổi theo cô lại không dám có ý dừng lại. chạy trối chết hoặc ngủ, đương nhiên là chạy trối chết quan trọng, khó chịu hơn nữa cũng phải cắn răng chịu đựng. Nhìn, đây hình như là một rừng nhiệt đới, sắc trời đã tối, rất đen. Chỉ có ánh trăng chiếu hơi yếu, có thể mơ hồ nhìn thấy con đường phía trước. Bên tai còn truyền đến tiếng dã thú kêu, ở nơi này đêm khuya yên tĩnh tối thui, có vẻ cực kỳ kinh khủng. Đây là một buổi tối nguy hiểm mà sao động, mẹ kiếp mới vừa còn chứng kiến cô ta chạy qua bên này rồi, thế nào nháy mắt lại không thấy. Một âm thanh hàm chứa tức giận ở trong đêm yên tĩnh vang lên, rõ ràng, thô lỗ. Con đàn bà thúi, đừng để cho tao bắt được mày. Nếu không mày sẽ đẹp mắt, một giọng nói khác còn mang theo ác ý cắn răng nghiến lợi nói. Vừa không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Quý Nhiên, nhưng cô gái trốn rất kỹ, ngay cả tiếng chửi rủa cũng dần dần thấp chung quanh. Hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng sột soạt của bước chân, có lẽ, bọn họ đang nghe, nơi nào phát ra động tĩnh thôi. Một lát sau cứ yên tĩnh như vậy, vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này, lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Quý tiểu thư, tôi biết rõ cô ở gần đây, đi ra đi. Cô trốn không thoát đâu. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng gió ban đêm cùng tiếng dã thú gầm nhẹ, không nghe được bất kỳ âm thanh nào trả lời hắn. Người đàn ông lại nói, chỉ cần cô theo chúng tôi trở về, chúng tôi bảo đảm sẽ không làm cô bị thương. Nhưng nếu như cô muốn qua đêm ở trong rừng, nơi này dã thú nhiều như vậy, an toàn của cô chúng tôi không cách nào bảo đảm. Cô nhất định phải hiểu rõ ràng. Phanh, người đàn, gocchuyenaudio.com. Ông không có cơ hội nói hết lời, đầu đột nhiên bị đập một cái, cảm giác choáng váng truyền đến. Trước mắt trời đất quay cuồng, ánh mắt hắn không tập trung quay về phía sau nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy cái gì, người liền mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Quý Nhiên vứt bỏ thanh gỗ thô trên tay, đứng ở bên cạnh người đàn ông, lục lọi một vòng. Cuối cùng từ trên người hắn cầm lấy một khẩu súng cùng điện thoại di động. Cô không thể ở lại đây lâu nữa hơn được nữa. Cầm hết đồ, lập tức chạy xa. CMN, đàn bà thối kia rốt cuộc trốn đi đâu? Mày nói cô ta có thể đã chạy vào trong rừng rậm không? Không thể nào, nơi này đường cong cong quẹo quẹo, chúng ta có lúc còn đi lạc đường. Huống chi là cô nương kia, ban đầu phu nhân nhìn chúng nơi rừng nhiệt đới rậm rạp này, dễ dàng lạc đường, mới để cho chúng ta nhốt cô ta ở đây. Cô ta không dễ dàng chạy đi như vậy, tìm nhanh lên một chút. Nếu không đến lúc đám sói tới đây, chúng ta cũng có phiền toái. Biết, giọng nói đứt quãng càng ngày càng rõ ràng, đang đi tới gần về phía Quý Nhiên vừa mới xuất hiện, rất nhanh. Một bước, hai bước, Hồ Tử, mày xem, có phải nhị cầu không? Một người trong đó đột nhiên kéo người bên cạnh được gọi là Hồ Tử, chỉ về phía một người đang nằm dưới đất dưới ánh trăng mơ hồ kia. Hồ Tử theo tay của hắn nhìn, bỗng chốc ánh mắt dừng lại, hai người nhanh chóng đi tới. Bình tĩnh nhìn lại, không phải là đồng bọn của bọn chúng đây sao? CMN, Hồ Tử cầm thanh gỗ bên cạnh nhị cầu lên nhìn một chút, nhất thời mở miệng nói tục. Một người đàn ông khác đưa tay sờ sờ ở trên người nhị cầu, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc nói. Hồ Tử, súng cùng điện thoại di động trên người nhị cầu đã bị mất. Người đàn bà kia khẳng định vẫn còn ở gần đây, mày làm cho nhị cầu tỉnh lại, tao đuổi theo cô ta. Vậy mày cẩn thận một chút, cách chương.